Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, dưới kiếm không tứ tung. Lỗ Kỳ vừa đánh vừa đi, không ai có thể ngăn cản Lỗ Kỳ bước chân. Dù sao bây giờ Lỗ Kỳ thực lực đã xa xa cao hơn những cái kia thiên mệnh người một mảng lớn. Lập tức sắp đi đến vương giả sân khiêu chiến cửa ra vào. Bất thình lình một thân ảnh xuất hiện ở phía trước, nhưng là một mặt lạnh lùng vệ trang. Những ngày gần đây, vệ trang một mực đang vương giả sân khiêu chiến ma luyện, đánh bại thật nhiều cái thiên mệnh người. Cảm thấy chiến đấu kỹ xảo cũng tăng lên không ít. Vệ trang nghe phía bên ngoài một trận đại loạn, liền đi ra quan sát tình huống. Lại vừa vặn gặp điên cuồng giết tới Lỗ Kỳ. Một cái Lỗ tiểu thất, lại cũng để cho các ngươi như vậy chật vật. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, đối những cái kia thiên mệnh người rất là coi thường. Rất tốt, cuối cùng đi ra ngoài một cái sẽ không sống lại. Lỗ Kỳ nhãn quang lóe lên, trong tay xuất hiện hai thanh chủy thủ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đánh về phía vệ trang. Keng keng keng keng, trong nháy mắt, hai người thì đã giao thủ mười mấy chiêu. Làm sao có khả năng? Vệ trang trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hôm nay Lỗ tiểu thất, lực lượng càng như thế cường đại, mấy chiêu hạ xuống, lại để cho luôn luôn lấy cuồng mãnh lấy xưng vệ trang cánh tay tê dại. Để cho ngươi xem thường ta, để cho ngươi xem thường ta, để cho ngươi xem thường ta. Lỗ Kỳ vừa điên cuồng xuất thủ, một mặt lớn tiếng gào thét, phát tiết trong lòng oán niệm. Xoát, một đạo quang mang từ trên người Lỗ Kỳ chuồn ngồi dậy. Lực lượng tức thì lại đề cao mấy lần. Oanh một tiếng, hai thanh trên chủy thủ ngưng một tầng bạch quang, hung hăng đánh vào xa xỉ trên thân kiếm. Vệ trang càng không có cách nào tiếp nhận cỗ này sức lực lớn. Chân sau quỳ xuống, cả mặt đất đều đập ra một cái sâu đậm quỳ ngân. Những cái kia thiên mệnh người gặp, bận bịu xông lại cứu giúp. Đinh linh linh linh, tiếng chuông reo, Lỗ Kỳ điên cuồng khơi thông vu chú lực lượng. Trong nháy mắt liền triệu hoán ra hàng trăm hàng ngàn con cương thi đi ra. Tuy nhiên nếu như vậy, vu chú lực lượng tiêu hao rất nhiều, căn bản không kiên trì được quá lâu. Có thể Lỗ Kỳ cũng chỉ là muốn cho những cương thi này ngăn cản bọn hắn một hồi là đủ rồi. Những cương thi kia ngăn trở thiên mệnh người tới gần, càng không ngừng dây dưa. Người chọc giận ta, vệ trang lau mép một cái vết máu, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Đáp lại hắn, là Lỗ Kỳ vung vẩy tới chủy thủ. Y thương thương thương. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lỗ Kỳ ưu thế càng lúc càng lớn. Cầm vệ trang áp chế một trận bực bội. A còng M bằng. Vệ trang trên thân vết thương chồng chất. Xem ra bị thương không nhẹ. Người tiếp tục giả vờ ép A. Không phải lắm có thể chưa A quy. Lỗ Kỳ lớn tiếng hô hào. Động tác càng lúc càng nhanh. Xoát. Vệ trang trên thân bốc lên một đầu màu đen cự long. Xa xỉ kiếm cũng ngưng tụ ra một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang. Hung hăng vung hướng về phía Lỗ Kỳ. Giống như đại hải lên sóng chiều. Đúng như gió mạnh thúc lá rơi. Một đạo hết sức nhanh chóng đột nhiên kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng ba động ra. Kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh. Chớp mắt liền tiếp cận Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện một mặt huyễn quang thuẫn, muốn ngăn trở cái này tấn mãnh một kích. Oanh một tiếng, quang thuẫn bị oanh nát. Lỗ Kỳ trên thân cũng bị hoạch xuất ra một đạo sâu đậm vết thương. Hai thanh chủy thủ lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Tốt một chiêu ngang qua bát phương. Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đầu màu vàng dây thừng, bắn về phía vệ trang. Trong nháy mắt cầm vệ trang quấn lại. Phanh phanh phanh. Lỗ Kỳ không ngừng huy động dây thừng, cầm vệ trang hướng xuống đất cùng vách tường liên tục đập lấy. Sắp đến sau cùng, Lỗ Kỳ cầm vệ trang quăng lên không trung, trên thân nhất thời xuất hiện lúc thì đỏ ánh sáng. Vô địch cá mập miệng pháo nhắm ngay giữa không trung vệ trang, hung hăng đánh ra. Gấp 10 lần uy lực vô địch cá mập miệng pháo, tổn thương tuyệt đối không thể khinh thường. Vệ trang trên thân bị oanh ra một cái lỗ thủng lớn, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Lỗ Kỳ dùng chân vẩy một cái, đem trên mặt đất xa xỉ kiếm chọn đến trong tay. Xa xỉ trên thân kiếm ngưng ra một đạo chói mắt bạch quang. Xoát, Lỗ Kỳ hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng nghênh hướng giữa không trung Vệ Trang. Một kiếm bổ ra, càng đem Vệ Trang thân thể trực tiếp chặt thành hai nửa. Cái này xa xỉ kiếm từng thôn phệ qua vô số sinh mệnh. Ngươi có bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ nhiễm máu tươi của mình? Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Vệ Trang thi thể, trong mắt tràn đầy trào phúng. Những cương thi kia sớm bị thiên mệnh người nhóm tàn sát không còn. Có thể những người kia lúc này lại khiếp sợ Lỗ Kỳ uy lực, không dám áp sát quá gần. Tiểu Thất, ngươi làm sao biến thành dạng này? Hoa Mộc Lan chẳng biết lúc nào đi tới Lỗ Kỳ trước mặt, trong mắt tràn đầy thương cảm. Hoa Hoa, ta muốn vì các ca ca báo thù, cho chúng ta toàn bộ Lỗ gia chính danh. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, dẫn theo xa xỉ kiếm hướng về sân khiêu chiến đi đến. Hoa Mộc Lan duỗi ra hai tay, chặn Lỗ Kỳ con đường. Tiểu Thất, ta không muốn xem ngươi dạng này. Hoa Hoa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối địch với ta? Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh xuống. Tiểu Thất cùng Hoa Hoa vĩnh viễn là tốt nhất bằng hữu. Hoa Hoa sẽ không làm ngươi địch nhân. Hoa Mộc Lan khắp khuôn mặt là thống khổ. Nhưng ta không muốn xem ngươi cứ như vậy hướng đi hủy diệt. Được rồi, ta không đi sân khiêu chiến. Lỗ Kỳ ánh mắt nhu hòa, khiến cho Hoa Mộc Lan sắc mặt vui vẻ. Lão tử trực tiếp đi thần điện, đem thiên mỹ phòng trọ phá hủy đi. Lỗ Kỳ cười lạnh hai tiếng, 0.8 thật sự xoay người qua. A, tất cả mọi người một mặt lỗ mãng ép, mặc dù biết gia hỏa này điên rồi, nhưng cái này gia hỏa cũng bị điên quá triệt để đi. Lại muốn đi trêu chọc chúa tể đại nhân. Ngươi là muốn tìm ta a? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Giữa không trung, lăng không đứng đấy một cái bạch y nam tử. Trên người hắn áo bào không gió mà bay. Bề ngoài anh tuấn, tuyệt luân khí chất, toàn thân trên dưới tràn đầy phiêu giật cảm giác. Hắn lẳng lặng nhìn qua người phía dưới nhóm, trên mặt không chút biểu tình. Những cái kia thiên mệnh người lại từng cái tràn đầy cung kính, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hắn chính là trong truyền thuyết không gì không thể chúa tể đại nhân, sáng tạo ra vương giả thung lũng tạo vật thần, thiên mỹ thánh tôn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.